Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 20, khó có thể tin. Một tháng trước khảo thí, chỉ là một cái sớm kiểm trắc, đến bây giờ, mới là chân chính bắt đầu. Từng cái tiêu gia cốt linh ít hơn so với 20 tuổi thiếu niên đều là hướng về hắc sắc thạch bia. Phía trên ấn đi. Đạt tới đấu khí thất trọng phía trên tộc nhân, có thể lưu lại, cử hành long trọng lễ thành nhân, về phần thấp hơn thì không có tư cách đứng tại cái kia trên đài cao. Phục trắc bắt đầu, theo nhị trọng lão thoại âm rơi xuống, nhị trọng lão đi bộ đi đến kiểm trắc bia đá bên cạnh. Nhìn xem từng cái tiến lên thiếu niên, mang trên mặt uy nghiêm, Tô Dương cũng là chăm chú nhìn xem từng cái tộc nhân. Những thiếu niên này, chính là ngày sau quật khởi vốn liếng, không cần chứng minh thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, thiên phú cao bao nhiêu, chỉ cần hướng ta chứng minh, ngươi có bồi dưỡng giá trị. Thuận tiện, Tô Dương trầm thấp nói, tiêu gia mặc dù xuống dốc, nhưng là đến bây giờ, có thể có tư cách tiến hành lễ thành nhân vẫn như cũ có hơn 100 người chi cử. Bất quá nhiều như vậy tộc nhân. Có thể lưu lại không cao hơn một nửa. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn xem. Từng cái đạt tới đấu khí 7 đoạn trở lên tộc nhân. Có thể lưu lại, mà tại trước 20 tuổi không có đạt tới đấu khí 7 đoạn liền không có giá trị. Trong gia tộc, sẽ an bài một chút sản nghiệp nhường quản lý. Tiêu Lâm, đấu khí 7 đoạn, hợp cách. Tiêu Tín, đấu khí 5 đoạn, không hợp cách. Kế tiếp, ngoặc kép, kế tiếp, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đưa bàn tay nhẹ nhàng bao trùm lên bia đá. Con mắt chậm rãi nhắm lại, vận chuyển đấu khí. Cái này Tiêu Viêm không phải một cái phế vật a. Một tháng trước đó, là đấu khí tam đoạn tới. Một cái tiểu gia tộc tộc trưởng nói thầm. Nói, đúng vậy a, tam đoạn đấu khí, còn không bằng nhi tử ta. Con của ngươi không phải đến ma thú sơn mạch đi săn. Gọi hoàng kim man nghiêu đạp bạo đan điền a. Ta nói là đại nhi tử. Ai, bất kể như thế nào. Thật sự là hổ phụ khuyển tử a. Ngoạn tào, ta nhìn thấy cái gì? Khảo nghiệm này bia đá là đồ dỏm đi. Đấu giả, chẳng lẽ Tiêu Viêm thiên phú khôi phục. Thực lực này, ngồi hỏa tiễn tăng lên đi lên. Hỏa tiễn là cái gì? Cung tiễn tiễn, nhìn thấy trên tấm bia đá biểu hiện số lượng. Nhị trọng lão lắc đầu. Nói, lại lui bước a. Tiêu Viêm, đấu giả nhị đoạn. Ngoặc kép, toàn bộ diễn vũ tràng đều là im ắng nhìn về phía nhị trọng lão. Trên mặt đều là cực kỳ đặc sắc. Nhị trọng lão không khỏi sờ sờ già nua gương mặt. Là lão phu trên mặt có hoa. Nhìn xem đám người trên mặt một mặt yêu mến thiểu năng biểu lộ. Nhị trọng lão trong lòng cũng là có chút nói thầm. Ho nhẹ một tiếng, nhị trọng lão một mặt mộng nói. Kế tiếp, thẳng đến một bên một vị đệ tử nhẹ nhàng kéo một chút hắn góc áo. Đồng thời hướng về khảo thí trên tấm bia đá chỉ chỉ. Hắn mới không kiên nhẫn lại nhìn một chút. Hắn tôn sùng Tiêu Chiến. Nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể đối Tiêu Viêm có cái gì tốt sắc mặt. Đấu giả nhị đoạn, làm sao? Đấu giả, chi khí, tức giận, ngươi, nhị trọng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nói, không tốt, bia đá hỏng, nhị trọng lão trước tiên đi kiểm tra một chút bia đá. Đưa bàn tay bên trong đấu khí vận chuyển, hướng về trên tấm bia đá đánh tới. Trên tấm bia đá tản mát ra lục đạo lam sắc quang mang. Đại biểu cho lục tinh đấu sư. Không có hỏng, làm sao có thể? Nhị trọng lão con mắt có chút chuyển không đến cong. Nghiêng nhìn về phía Tiêu Viêm. Nói, người thật đột phá đến đấu giả. May mắn mà thôi, người cũng đã biết tại cái này lễ thành nhân phía trên nói dối là hậu quả gì. Nhị trọng lão ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng Tiêu Viêm nói. Ta biết, Tiêu Viêm từ tốn nói. đồng thời cũng là đối đầu nhị trưởng lão ánh mắt, một bước cũng không nhường, huống hồ nhiều như vậy trưởng bối ở đây. Nhị trưởng lão coi là Tiêu Viêm chỉ làm cho gia tộc bôi đen à? Nhị trưởng lão không nói gì, hướng về phía trên chắp tay một cái, nói, gia chủ, Tiêu Viêm thực lực còn chờ châm trước. Nhìn gia chủ nghiêm tra, cảm nhận được chung quanh ánh mắt đều đặt ở trên người mình. Tô Dương nhẹ nhàng liếc một chút, uy nghiêm bá đạo thanh âm nói, Tiêu Viêm, đấu giả nhị tinh, kế tiếp, toàn bộ diễn vũ tràng giống như chết yên tĩnh. Nhị tinh đấu giả, tộc trưởng chính miệng nói tới, loại thực lực này, thậm chí đã không thể so với một vài gia tộc chấp sự chênh lệch. Mà lại, theo đấu khí tam đoạn, đến nhị tinh đấu giả, Tiêu Viêm dùng bao lâu? Một tháng, bình thường một tháng một đoạn người, đều có thể xưng là thiên tài. Tiêu Viêm cơ hồ là trực tiếp tăng lên một giai. Không có để ý đám người nghị luận ầm ĩ, toàn bộ khảo thí vẫn như cũ đâu vào đấy tiến hành. Có Tiêu Viêm tiền đề phía dưới, tất cả mọi người tức chính là đến cuối cùng, cũng vẫn như cũ không có quay lại. Tức chính là Tiêu Huân Nhi đột phá đến đấu giả nhất trọng quang mang đều bị Tiêu Viêm che giấu. Xuống dưới, Tô Dương đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi hiện lên một vòng ý cười. Nếu như không có Tử Tinh Nguyên lời nói, nhưng mới khó khăn lắm đạt tới hạng chót tư cách a. Không giao nhận ra nhiều như vậy, mới đạt tới đấu giả, tổng tới nói, cũng coi là cũng không tệ lắm. Tô Dương cười nhạt nói, hoàn tất thi kiểm tra, nhị trưởng lão đi đến cái khác hai vị trưởng lão sở tại địa phương. Nhíu mày nói, tiểu thiếu gia vậy mà đạt tới đấu giả nhị tinh cảnh giới. Các ngươi tin a? Đại trưởng lão trầm mặc nửa ngày, đột nhiên cười một tiếng, nói, tin, vì cái gì không tin? Làm sao? Gia chủ đây là buộc chúng ta mấy lão già tỏ thái độ a? Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, nói, có thể làm cho tam thiếu gia trực tiếp tăng lên tới đấu giả cảnh giới. Ta nghĩ, trừ gia chủ chính mình, không ai có thể làm được. Cái này ta biết, nhưng là chúng ta cần tỏ vẻ gì? Tam trưởng lão vội vàng hỏi, gia chủ muốn lập tam thiếu gia vì gia tộc người thừa kế. Các ngươi không có phát hiện a? Đại trưởng lão nói, ai? Lúc đầu lấy gia chủ thực lực, đã không cần thiết như vậy tốn công tốn sức. Khả năng vẫn cảm thấy ba người chúng ta đối với gia tộc tới nói vẫn như cũ hữu dụng đi. Đại trưởng, lão ngược lại là nhìn thấu triệt. Ánh mắt nhìn về phía kia ngồi tại chủ vị phía trên bá đạo thân ảnh. Trong lòng có chút phát khổ, tựa hồ Tiêu gia đã theo không kịp bước chân hắn. Dạng này à... Tam thiếu gia cũng không phải không thể, bất quá tựa hồ hai vị thiếu gia càng thêm phù hợp a. Nhị trưởng lão nhíu mày, nói, đại trưởng lão ngắt lời nói, việc này bàn lại đi, các ngươi chỉ cần biết rằng liền có thể, không nên tùy tiện nói ra, dù là đối với gia chủ, cũng không thể trực tiếp cho thấy đối mấy vị thiếu gia thái độ. Được, hai người đều là khẽ gật đầu, nhìn xem trên đài cao hơn 40 người, Tô Dương có chút gật gật đầu, lúc đầu coi là có thể có 30 cũng không tệ. Không nghĩ tới, Tiêu gia thực lực, vẫn còn có chút giếng phun, cái này đều phải nhờ vào Tiêu gia chiếm đoạt gia liệt gia tộc mấy nhà phường thị. Tại gia liệt gia tộc thiếu 30 vạn kim tệ cùng đường mạt lộ thời điểm, là Tiêu gia xuất thủ. Đem giá thấp thu mua, cho nên tại trong ngắn hạn, trên thực lực chướng rất nhiều. Sau đó, chính là một cái khác tràng diện, tất cả không có vượt qua 7 đoạn đấu khí tộc nhân. Đều có thể đi hướng lấy trên đài cao mấy chục người khiêu chiến. Bên thắng bên trên, kẻ yếu hạ, bất quá tại đấu khí cấp độ bên trong. Mỗi một đoạn, cơ hồ đều là một đạo khó mà vượt qua khe rãnh. Muốn vượt cấp khiêu chiến, không thể nghi ngờ là rất khó khăn. Chuyện kia không hay,